Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 51, 51, tiến về lầu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn trong thương thành yên tĩnh đáng sợ. Chung quanh có hay không một điểm thanh âm. Chỉ có Đỗ Vân tiếng bước chân. Đi theo hắn là một đám hành động chậm chạp cái xác không hồn. Mượn nhờ đèn pin cầm tay ánh đèn. Đỗ Vân cũng phát hiện bọn này đồ vật. Mà hắn cũng không có dư thừa động tác. Trực tiếp hướng đi lầu 4 gian tạp vật. Lúc này không dễ phức tạp. Nếu như bị bọn hắn cho vây khốn. Thoát thân cũng khó khăn gì. Huống chi. Đỗ Vân chậm thêm đi một hồi. Lệ Võ có thể sẽ chết ở bên trong. Trong thế giới này. Có thể sống sót ngự quỷ người trung quy là số ít người. Cho nên cho dù là một cái E cấp ngự quỷ người cũng là cái gì chân quý nhân viên. Dù sao bọn hắn đại biểu cho vô tuyến khả năng. Chỉ cần có thể tại quỷ giới không ngừng sống sót. Bọn hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành tồn tại cường đại. Tư tư, Đỗ Vân, trước mặt góc rẽ đứng một người. Hắn tựa hồ ở nơi đó chờ ngươi. Theo dòng điện âm thanh vang lên. Diêu Bạch thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Một cá thể thái cồng kềnh, dáng người ngắn nhỏ. Toàn thân tản ra hôi thối nam nhân xuất hiện tại Đỗ Vân trong tầm mắt. Hắn tựa như một cái không có năng lực người máy. Cứng ngắc đứng tại chỗ. Đỗ Vân ánh mắt không thay đổi. Sải bước đi tới. Trong hành lang, thân thể mập mạp nam tử chiếm cứ không gian thật lớn. Đỗ Vân lúc này chỉ có thể từ nam tử một bên nghiêng người thông qua. Ngay tại hắn tiếp cận nam tử trong nháy mắt. Nguyên bản đứng im nam tử đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn mập sưng bàn tay. Hướng về Đỗ Vân đầu đánh tới. Cảm nhận được dị dạng Đỗ Vân. Thân thể đột nhiên ngồi xuống. Hai chân có chút dùng sức. Thân thể của hắn vụt một tiếng vọt ra ngoài. Trong nháy mắt khoảng cách nam tử xa 2-3 mét. Phòng quan sát bên trong. Thấy cảnh này Diêu Bạch. Nguyên bản khẩn trương vạn phần tâm. Chậm rãi trầm tĩnh lại. Mặc dù nàng là toàn bộ cửa hàng giám đốc, thế nhưng là tuổi của nàng cũng chỉ so Đỗ Vân năm thứ 3 đại học 4 tuổi. Nàng năm nay vừa rồi trên thế giới lợi hại nhất đại học kinh tế tài chính tốt nghiệp. 4 năm đại học bên trong, thành tích vẫn luôn là hạng nhất, thâm thụ trường học lão sư cùng giáo sư yêu thích. Tốt nghiệp lúc, nàng nhận trên thế giới đông đảo nổi danh xí nghiệp mời. Đều bị nàng từng cái cự tuyệt. Nàng đi tới cái này sinh nàng nuôi nàng một mảnh thổ địa bên trên. Diêu Bạch hy vọng thông qua hai tay của mình. Vì nàng cố hương lão bách tính môn mang đến một phần khả quan thu nhập. Đây là nàng từ nhỏ lúc liền gieo xuống mộng tưởng. Bởi vì nàng chính là ăn cơm trăm nhà lớn lên. Nếu như không có trong thôn những lão nhân kia. Nàng khả năng sớm đã chết ở đồng ruộng khe rãnh bên trong. Tại thế giới của nàng bên trong. Chỉ có học tập cùng khảo thí. Nàng mặc dù nghe nói qua quỷ giới. Nhưng nàng cũng không có quá mức thời gian đi chú ý những chuyện này. Nàng chỉ biết là đơn giản một chút thưởng thức. Đó cũng là trường học giảng cho nàng nghe. Nàng từng làm qua điều tra. Con người khi còn sống. Bị truyền tống quỷ giới xác suất chỉ có 0.031. Mà nàng sẽ không vì thấp như vậy xác suất. Mà đi lãng phí thời gian dài đi chú ý cùng hiểu rõ quỷ giới. Ý nghĩ này, vào hôm nay ban đêm triệt để bị nàng phủ nhận. Tại trên buôn bán quát tháo phong vân nàng. Tại đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm. Lại thành một cái chỉ biết là thét lên vướng víu. Đỗ Vân, chúng ta nhất định có thể sống ra ngoài đúng không? Diêu Bạch thanh âm từ trong điện thoại di động vang lên. Chỉ bất quá lúc này thanh âm của nàng tràn đầy bình tĩnh. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, Đỗ Vân đối nàng nhiều hơn mấy phần bội phục. Nữ cường nhân, quả nhiên không phải người bình thường. Liều mạng tranh thủ liền có một chút hy vọng sống. Từ bỏ chống lại thì chết không toàn thây. Đỗ Vân nói, Diêu Bạch thanh âm vang lên lần nữa. Cái này quỷ đồ vật đến tột cùng là thế nào hoạt động? Chẳng lẽ tất cả mọi người biến thành quỷ sao? Đỗ Vân vừa đi, một bên giải thích nói. Không, những này đều không phải chân chính quỷ. Bọn hắn chỉ là bị quỷ thao túng. Trở thành quỷ nô, chân chính quỷ chỉ có một cái. mà nó hiện tại nhất định trốn ở một nơi nào đó. Giám thị ngươi ta, yên tâm, hắn hiện tại đối ngươi không có hứng thú. Đối với quỷ quái tới nói, chúng ta những này ngự quỷ người càng có lực hấp dẫn. Cho nên nó sẽ không đi tìm ngươi. Còn có, ngươi giúp nhìn một chút sớm nhất video theo dõi. Tìm một cái quỷ cái thứ nhất phụ thân người là ai? Hoặc là ở chỗ nào? Người phía trước góc tường có ba người. Diêu Bạch thanh âm có chút gấp rút vang lên. Lầu bốn góc rẽ. Không biết lúc nào, ba cái người mặc quần áo thể thao nam nhân đứng ở nơi đó. Ba người làn da cùng hiện ra màu nâu xám. Trên thân thi ban đã sớm trải rộng cả khuôn mặt. Xem bộ dáng là đã chết đi rất lâu. Thân thể làn da đã hư thối lại nếp uốn. Con mắt cùng trong lỗ mũi đều là hôi thối nước bẩn. Giờ phút này trong thương trường tràn ngập nồng đậm thi xú vị. Đỗ Vân đều không thể phân biệt đến tột cùng là từ chỗ nào truyền đến. Vẫn là nói đến chỗ đều có mùi thối. Đỗ Vân gặp tránh không khỏi. Liền phát động xóa bỏ đem bọn hắn đều giết chết. Giết chết bọn hắn về sau. Đỗ Vân lần nữa gia tốc. Bởi vì hắn có thể nghe được chung quanh tiếng bước chân lại không ngừng gia tăng. Mà lại bên người mùi thối cũng đang không ngừng gia tăng. Đỗ Vân biết thời gian kéo càng lâu. Bọn hắn tụ tập càng nhiều. Đến lúc đó thoát thân liền càng phiền phức. Người con đường phía trước miệng rẽ phải 30 mét. Liền đến, người phải nhanh một điểm. Chung quanh đồ vật thực sự nhiều lắm. Diêu Bạch 10 phần khẩn trương nói. Ân. Đỗ Vân nhìn thoáng qua bốn phía. Quả nhiên, từ dưới lầu bóng đen toán loạn. Một nhóm lớn quỷ nô. Ngay tại hướng về Đỗ Vân tới gần. Mà lầu bốn quỷ nô cũng đã khắp nơi trên đất có thể thấy được. Thứ quỷ này đến cùng giết nhiều ít người. Đỗ Vân trong lòng căng thẳng. Hắn vừa rồi đại khái nhìn lướt qua. Liền phát hiện chỉ ít 50-60 người. Nhưng mà này còn chỉ là Đỗ Vân nhìn thấy bên ngoài. Trong bóng tối không biết còn có bao nhiêu người. Mẹ nó, gia hỏa này là đến phát triển một chút tiến sao? Làm sao lại giết nhiều người như vậy? Lạc Xuyên thị ngự quỷ người tiểu đội. Đều là một đám già áo túi cơm sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy. Cũng không có ai biết sao. Đỗ Vân sắc mặt càng thêm nặng nề. Mặc dù đại bộ phận quỷ nô thực lực không mạnh. Chỉ có cá biệt đạt tới F cấp cùng E cấp. Nhưng là số lượng của bọn họ thật sự là quá kinh người. Chiến thuật biển người cũng đủ để mệt chết một cái D cấp ngự quỷ người. Mà hắn cùng lệ võ chỉ có E cấp. Mẹ nó cái này quỷ thực sẽ chọn địa phương. Hết lần này tới lần khác chọn lấy người lưu lượng rất lớn địa phương. Ai sẽ để ý trong thương trường mất tích một hồi người đâu. Huống chi những người này phần lớn đều là độc thân cẩu hoặc là ra làm công. Căn bản không có người để ý sống chết của bọn hắn. Diêu nói vô ích đạo. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn. Đỗ Vân trong lúc nhất thời không có minh bạch Diêu Bạch ý tứ. Cái gì? Diêu Bạch tiếp tục nói. Lệ võ đến thời điểm nói. Quỷ giới B khu mở ra về sau. Hắn trong đội có mấy người đi B khu. Kết quả đều chết tại bên trong. Hiện tại Lạc Xuyên thị ngự quỷ người trong tiểu đội chỉ có 6 người. Mà lại đều không am hiểu truy tung. Nhân thủ 10 phần thiếu. Bọn hắn vừa mới bắt đầu tưởng rằng một chút ngự quỷ người gây nên. Về sau mới phát hiện là chân chính quỷ tạo thành. Chỉ là khi đó quỷ đã sớm thông qua thân thể của nhân loại trốn. Bọn hắn chỉ có thể thông qua mở rộng lục soát phạm vi. Đến tìm kiếm quỷ hành tung. Đỗ Vân khinh thường diễu cợt nói. Không quen truy tung. Ta xem là không quen dùng đầu óc đi. Tấu chương xong. Cách chương.